hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, Rikudo không phục. Thôi đi, ai cũng không phục. Rikudo thì là có chút quật cường đáp trả Salad Katakuri. Đối mặt tại gặp đối lo đánh giá, Rikudo trong lòng cũng là có một tia không phục tồn tại. Dù sao hắn lúc này Monkey D. Rikudo thế nhưng là vang vọng toàn bộ biển cả tồn tại. Hải quân bản bộ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trung tướng. Hải quân D6 cơ sở người kiến tạo. Hải quân D6 cơ sở căn cứ trưởng. Tuần tự đánh bại tứ hoàng Big Mom còn có tứ hoàng Sang Nam Nhân. Hắn có thể nói là hải quân tại tân thế giới trụ cột. Được rồi, hắn dù sao cũng là đệ đệ của ngươi, điểm ấy ý chí ngươi cũng hẳn là có. Nhìn xem cái này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ Rikudo. Salad Katakuri bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như Rikudo thật muốn nguy hại lo, như vậy hắn cũng sẽ không để thân là Tu La Đạo Surado, Thiết Long đi thiếp thân bảo hộ lo. Phải biết lúc này, Tu La Đạo Surado thế nhưng là có được có thể so với hải quân bản bộ tinh. Nhuệ ung tướng chiến lực cũng là đủ có thể so với vương hạ thất vũ hải tồn tại. Phải biết đây mới là toàn bộ hải quân chân chính chủ lực. Hải quân tam đại tướng tương đương chỉ là đưa đến uy hiếp tác dụng. Chân chính tại toàn bộ biển cả tự sát vẫn là thuộc về những này trung tướng. Bọn họ đều là có thể cùng tân thế giới những cái kia tứ hoàng cán bộ chiến đấu cường giả. Ta liền muốn nhìn một chút kia tên tiểu quỷ hắn đến cùng có hay không cái này tiềm lực. Ngẩng đầu lên mang trên mặt mỉm cười, Rikudo nhìn về phía Salad Katakuri. Cái này biển cả là cần bọn hắn Monkey gia tộc lực lượng. Bọn hắn cần Rikudo lực lượng đồng thời cũng cần lo lực lượng. Được thôi. Salad Katakuri lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Lập tức đến thân là D6 cơ sở quân sự căn cứ trường. Nơi này hết thảy có thể nói là hoàn toàn từ hắn làm chủ. Tiểu quỷ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tại hải quân D6 cơ sở thứ nhất, lính tác chiến thứ nhất, phân đội chiến đấu chuẩn bị trong phòng. Gần đây ngàn tên hải quân trận chiến đầu tiên đấu phân đội, các đội viên có thể nói là toàn bộ tề tụ cùng một chỗ, chỉ có 14 tuổi lo ở chỗ này có thể nói là nhất là rõ ràng. Nhìn xem người mặc hải quân trận chiến đầu tiên đấu rắn biển quân phục lo. Những này thứ nhất lính tác chiến các đội viên trong lòng có thể nói là tràn ngập tò mò. Tên tiểu quỷ này là ai? Lại có thể gia nhập bọn hắn thứ nhất lính tác chiến. Được rồi, đều toàn bộ đứng ngay ngắn cho ta. Ngay lúc này thăng làm chuẩn tướng Chiro hắn đi ra. Phải biết hắn nhưng là cái này thứ nhất phân đội trưởng. Tiếp vào D6 cơ sở căn cứ trưởng Rikudo đại nhân chỉ lệnh. Mục tiêu của chúng ta lần này chính là 500 trong biển bên ngoài một hòn đảo. Căn cứ chúng ta lấy được tình báo, một con thuyền hải tặc chính đang tập kích khi đó hòn đảo. Mệnh lệnh của chúng ta liền là tiêu diệt đám kia hải tặc, bảo hộ hòn đảo trên trăm họ an bình. Nói cho ta biết các ngươi có hay không lòng tin này. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Thân là thứ nhất phân đội đội trưởng Chiro hắn trong hai mắt mang theo sát ý. Đối với những này hải quân tới nói, những này cướp bóc đốt giết hải tặc liền là bọn hắn nhất định phải diệt trừ tồn tại. Theo thời đại đại hàng hải mở ra, vô số hải tặc tiến nhập cái này trong biển rộng, nhưng là chân chính truy tìm vua hải tặc bí bảo vì tìm kiếm mạo hiểm hải tặc lại có bao nhiêu? Bọn hắn đại bộ phận đều là đốt giết cướp đoạt việc ác bất tận hải tặc. Thời đại đại hàng hải mở ra liền là với cái thế giới này bách tính lớn nhất tổn thương. Tại ngắn ngủi này mấy năm công phu, toàn bộ biển cả hải tặc số lượng tối thiểu nhất tăng lên gấp 10. Vô số thiên tài võ học vì kia cái gọi là vua hải tặc bí bảo tiến nhập biển cả. Vì truy tìm kia có lẽ có tồn tại. Không con vớt tơ, cầu châu không, G6 cơ sở. chiến vô bất thắng, rắn biển chiến đội, vô địch thiên hạ, gần ngàn tên hải quân thứ nhất, lính tác chiến thứ nhất, phân đội chiến đấu viên. Môn, bọn hắn phát ra mình gầm thét thanh âm. Phải biết theo trong khoảng thời gian này phát triển, G6 cơ sở uy danh có thể nói là triệt để tại mảnh này trên biển lớn truyền phát ra ngoài. Treo G6 cờ xí hải quân quân hạm là làm cho cả tân thế giới hải tặc nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Bởi vì tất cả hải tặc đều biết G6 cơ sở là chính diện đánh bại tứ hoàng Big Mom cường đại hải quân. Lực lượng, xuất phát, theo Chiro gầm lên giận dữ. Không gần ngàn hải quân chiến đấu binh sĩ leo lên trên bến tàu 5 chiếc quân hạm. 1 chiếc cấp giáo quân hạm, 4 chiếc tuần tra hạm. Tiểu gia hỏa, ngươi đi theo ta, ngay tại lo chuẩn bị theo đại chúng leo lên hải quân quân hạm thời điểm. Chiro đột nhiên mở miệng đối với hắn vẫy vẫy tay. Tuân mệnh, lúc này chỉ là một thân hải quân binh lính bình thường quân phục lo. Hắn lại làm sao lại cự tuyệt thân là chuẩn tướng Chiro mệnh lệnh. Ngươi liền đi theo bên cạnh ta tốt. Chiro không yên lòng đối với lo nói ra. Đây chính là một trận đánh ác liệt, mà lại Chiro trong lòng cũng tinh tường. Trận này trận đánh ác liệt nhân vật chính căn bản cũng không phải là hắn nhóm. Liền là bên cạnh hắn tên tiểu quỷ này. Bọn hắn thứ nhất phân đội lần này xuất chiến nguyên nhân chủ yếu liền là khi dễ những cái kia nhỏ. La la mà thôi, cao thủ chân chính Chiro sẽ giao cho lo xử lý. Đây chính là kia phần văn trong sách đặc biệt lời nhắn nhủ tồn tại. Tiểu gia hỏa, người biết rõ chúng ta đối thủ lần này là ai chăng? Mang trên mặt mỉm cười, Chiro nhìn xem lo hỏi thăm nói. Ai? Mặc dù trong lòng biết đây là Rikudo đối khảo nghiệm của hắn. Nhưng là đối với mình đối thủ chân chính lo cũng là có một tia hiếu kỳ. 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.